Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Chương 142 sư tôn, đây là khổ hình, nguyên lai liền ở Mặc Nhiên quay đầu ngàn quân một khắc. Sở Vãn Ninh trong đầu điện quang hỏa thạch, cơ hồ là ở cuối cùng giây lát phản quá thân mình. Cánh tay giao điệp trống ở mặt tường, để lại cho đối phương một chương đều đặn hữu lực phía sau lưng. Như vậy Mặc Nhiên liền nhìn không tới hắn chính diện, Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình thật là đầu óc nhạy bén. Tên ngốc này, căn bản không biết chính mình bại lộ ở Mặc Nhiên mí mắt phía dưới. Là chỗ trũng gợi cảm eo hoa, là no đủ rắn chắc thịt đùi, là một đôi thon dài hữu lực chân. Hắn tựa như một con chính mình lột ra con thỏ, đặt tại hỏa thượng nướng khô vàng xốp giòn, quả thực liền kém nói một câu thỉnh ăn. Đa tạ, Mặc Nhiên cảm thấy yết hầu đều làm, đáy mắt hình như có tơ máu, ẩn nhẫn sau một lúc lâu, mới nói, sư tôn đây là, làm cái gì, ân, tư thế này xác thật có chút quái gì, nên nói như thế nào mới có thể bất động thanh sắc mà lừa dối qua đi. Sở Vãn Ninh nghiêng đi nửa khuôn mặt, biểu tình lãnh túc, giấu đầu lòi đuôi, Mặc Nhiên đã buông quần áo, chiều hắn đi tới, có lẽ là bởi vì nghịch ánh sáng, hắn tổng cảm thấy Mặc Nhiên trên mặt biểu tình lệnh người không rét mà run. Như là rừng cây đói lâu rồi lang, nhìn đến một khối tươi mới thịt, nhưng thịt là treo ở bắt thú kẹp thượng, kia thất lang do dự mà. Trong bụng cơ khát cùng trong đầu lý trí ở kịch liệt giao chiến. Chiến hỏa từ trong thân thể lan tràn đến trong ánh mắt. Mặc Nhiên mắt đen rất sáng, tản ra u quang, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng rồi. Hai chữ đáp thượng dây cung, ngữ khí sắc bén, đâm thủng này quỷ quyệt yên tĩnh, xoa bối, ân, Mặc Nhiên ẩm ướt tiếng nói ngưng ở trong cổ họng, mang theo chút giọng mũi. Có vẻ thực gợi cảm, cái gì, này thật sự là Sở Vãn Ninh cấp hỏa công tâm khi nghĩ đến lấy cớ. Nhưng nếu thanh đã lọt vào tai, hắn hữu lực khó rút, liền chỉ phải ra vẻ chấn định, trầm lạnh nhạt nói, nếu tới, liền xoa cái bối lại đi, Mặc Nhiên, ngoặc kép, mấy ngày nay vội tới vội đi, trên người đều là hãn, cảm thấy không thoải mái, Sở Vãn Ninh đem hết toàn lực có vẻ thực tùy ý. Thực vân đạm phong khinh, xoa rửa sạch sẽ luôn là tốt, hắn không biết chính mình đến tột cùng đã lừa gạt Mặc Nhiên không có. Lời nói dối nói có phải hay không còn tính tự nhiên. Nhưng tóm lại, cuối cùng Mặc Nhiên vẫn là nghe hắn nói, ngoan ngoãn mà mang tới một khối khăn lông, dùng nước ấm tưới thấu. Thế Sở Vãn Ninh xoa khởi bối tới, vãn dạ ngọc hành luôn luôn anh minh. Này thật sự là hắn đã làm nhất ngu xuẩn sự tình. Trên đời này nhất dày vò chính là cái gì? Là nhiệt tình yêu thương người liền đứng ở chính mình phía sau. Cách một cái thô ráp khăn lông, một đôi giày rộng bàn tay to xoa nắn biến hắn toàn thân. Mỗi một đạo bị sờ qua địa phương đều giống phàm quá xuân thủy. Lưu lại khô nóng vệt đỏ, Mặc Nhiên lực đạo tuy đã thu liễm, lại như cũ thực hãn. Huống chi hắn ra thịt chưa bao giờ bị người như vậy vỗ về chơi đùa quá. Chỉ cảm thấy tất tất cơ bắp đều ở run rẩy, hắn không thể không căng thẳng thân mình, mới có thể miễn cưỡng duy ổn, không bị phía sau người nhìn ra chính mình khác thường. Hắn cái trán chống tường, ở Mặc Nhiên nhìn không thấy địa phương, môi cắn chặt, mắt phượng đuôi sao phiếm ửng hồng, dục vọng là như vậy cứng nóng lửa nóng. Thậm chí như chi thượng lộ nùng, đều đã hơi hơi ướt át, hắn vẫn là cái chưa kinh tình, sự người, lại như thế nào, ở thâm ái người trước mặt, chịu đựng như thế kích thích, ra vẻ thanh cao, quả khó tiếp thu rồi. Nhưng nếu là hỏi Mặc Nhiên, trên đời này nhất dày vò sự tình là cái gì? Chỉ sợ đáp án sẽ khác hẳn bất đồng, hắn đại khái sẽ nói, là người kia trần truồng đứng ở ngươi trước mặt, tay chống tường. Vai lưng thư khai, người kia hồn nhiên không nghi ngờ chính mình, chỉ bằng phẳng mà đem hết thảy đều giao cho ngươi, từ ngươi cách một cái vướng chân vướng tay khăn lông, hoài xấu xa dơ bẩn tâm tư, nóng bỏng tay xoa qua hắn toàn thân, hắn đương nhiên biết chính mình là tự cấp sư tôn xoa bối. Chính là hơi dùng một chút lực, người nọ làn da liền nổi lên hồng, có bị khinh nhục, bị làm nhục gợi cả mà ni hắn tay sờ qua vai hắn xương bả vai. Ở hắn eo sườn triền miên, không tự chủ được mà, lực đạo dần dần nảy sinh ác độc, hắn cảm thấy dưới thân người hơi hơi chấn động, nhưng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn nhìn chằm chằm kia trắng nõn no đủ độ cung, khắc chế đến trong mắt bỏ mãn tơ máu, mới không đến nỗi ném tắm kỳ khăn, trực tiếp dùng tay bắt được đi, thít chặt ra năm đạo câu hồn nhiếp phách vệt đỏ. Hắn sớm đã nếm thấu trước mắt người mất hồn tư vị. Lại như thế nào, ở cái này người trước mặt, ẩn nhận im hơi lặng tiếng, cường làm quân tử, quá khó tiếp thu rồi. Hai người từng người khó chịu nửa ngày, lại xoa đi xuống khủng muốn xoa ra hỏa tới. Sở Vãn Ninh rốt cuộc kìm nén không được, tách giọng nói, hảo, ngươi đi ra ngoài đi, dư lại ta xoa đến. Ta chính mình tới, mặc nhiên cơ hồ là chợt nhẹ nhàng thở ra. Cái trán đã hết là mồ hôi mỏng, hắn trầm giọng nói, là, sư tôn, rèm cửa một hiên rơi xuống, mặc nhiên đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn như cũ nằm ở trên tường, cái trán chống mặt tường, hắn bên tai là huyết hồng, cùng sau lưng bị xoa nắn qua dấu vết giống nhau. Cũng không biết mặc nhiên đến tột cùng nhìn thấy không có. Ngoa kép, hắn hơi mở khai mắt phượng, tựa hồ bởi vì khuất nhục, hắn cắn môi dưới, do dự thật lâu sau, vẫn là vươn tay, cầm chính mình đã chướng đau đến không được dục vọng. Nguyên bản hắn chạy về tới tắm, là vì áp xuống này dơ bẩn cảm xúc, há liêu người định không bằng trời định, cơ duyên xảo hợp dưới. Mặc nhiên lại đem hắn đẩy mạnh bể dục càng sâu sóng biển. Vẫn luôn dựa vào thanh tâm tâm pháp chống đỡ nhân tính Sở Vãn Ninh. Rốt cuộc tại đây một ngày, nhịn không được bằng bình thường, khó nhất kham phàm nhân hình thức, thế chính mình thư giải nổi lên cơ hồ muốn tràn đầy ra tới ái dục. Bờ môi của hắn hơi hơi mở ra, mắt phượng nửa mị, biểu tình có chút đáng thương, lại có chút ủy khuất. Hắn chống lạnh băng mặt tường, cái trán lại là lửa nóng, hắn xinh đẹp vai lưng thấp tùng, hầu kết lăn lộn, đè nặng trầm thấp mà thở dốc cùng sụt sùi, như vậy tội ác, rồi lại như vậy đẹp, như là rơi vào mạng nhện màu trắng đuôi phượng điệp, ở kín kẽ tình chiều, vô lực mà chấn run chính mình cánh vũ, lại rốt cuộc thoát không được thân, hắn cuối cùng là ô uế, giờ đến trong xương cốt. Giờ như vậy thê thảm, như vậy chọc người thương tiếc, mê người xâm phạm, dạy người nghiện, đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh cơ hồ là phẫn hận, một quyền nện ở trên tường, hắn là như vậy tàn nhẫn, như vậy bực, như vậy không cam lòng, thế cho nên dùng lực đạo cực đại, xương ngón tay ma phá, chảy ra huyết, hỗn trướng, không biết là đang mắng chính mình, vẫn là đang mắng mặc nhiên, Sở Vãn Ninh hốc mắt là ướt át. Hữu tình hữu ý, có thù oán có hận, còn có mờ mịt, đảo mắt bọn họ tới Ngọc Lương thôn đã nửa tháng có thừa. Ngày mùa đêm tận kết thúc, từ tắm kỳ ngày ấy khởi, Sở Vãn Ninh liền đối mặc nhiên tránh chi như rắn rết mãnh thú. Hắn nhưng thật ra không có cảm thấy ra mặc nhiên khác thường. Chính là hắn chịu không nổi chính mình thay đổi, một người, thanh đạm cao nhã lâu rồi. Liền sẽ đặc biệt dễ dàng bưng, bằng không Sở Vãn Ninh trước kia động bất động ghét bỏ người khác song tu kết đạo lữ làm gì. Thật đúng là không phải ghen ghét, Ngọc Hành trưởng lão là thật cảm thấy có chút chịu không nổi. Cảm thấy nhị oai, ghét bỏ, hắn không xem Xuân Cung đồ, đó là thật sự không muốn xem, không phải giả vờ giả vịt, đối với Sở Vãn Ninh mà nói, thích. Hôn môi, loại chuyện này còn có thể tiếp thu, nhưng nếu tới rồi càng gần một bước, tỉ như an ủi, tỉ như xâm nhập, hắn liền xanh cả mặt, không tiếp thu được, này liền giống vậy nhất quán ăn chay người, người cho hắn trong chén đầu trộm gác điểm mỡ heo, hắn đại khái sẽ cảm thấy hương, nhưng nếu ngươi cho hắn một khối nướng bề ngoài khô vàng, bên trong lại còn mang theo mùi máu tươi thịt, hắn sợ là có thể ghê tởm chết. Ngày đó đầu óc mê muội mà phát tiết lúc sau, Sở Vãn Ninh liền tỉnh táo lại, hắn thở hổn hển nhìn chính mình trên tay dính nhớp, chỉ cảm thấy đau đầu bị tưới tiếp theo phùng nước lạnh. Mặt đều thanh, chính mình là đang làm gì? Thế nhưng bị một cái 20 xuất đầu tiểu tể tử liêu đến vô pháp tự giữ. Cư nhiên muốn dựa tự mình an ủi tới bình ổn nội tâm sóng chiều. Sở Vãn Ninh sau lưng thẳng khởi nổi da gà, cho nên, lúc sau hắn gặp được Mặc Nhiên, đều là tránh lui ba thước, e sợ cho một cái không cẩn thận lại thả ra chính mình tâm khảm hồng thủy mãnh thú. Làm ra cái gì lệnh chính mình hối hận sự tình, hắn lui, Mặc Nhiên cũng lui, Mặc Nhiên cũng là thật sự nghĩ mà sợ, hắn phát giác bản thân đối với Sở Vãn Ninh khát vọng. Giống như xa xa cao hơn đoán trước. Hắn lúc trước dựng nên đê đập, liền sắp ngăn không được mãnh liệt sóng lưu, hắn trong xương cốt nhiệt liệt, tùy thời đều phải dũng tràn ra tới. Hắn biết rõ nhân tính cùng thú tính chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Hắn không muốn bởi vì này nghĩ sai thì hỏng hết, lại một lần thương tổn Sở Vãn Ninh, bởi vậy hắn cũng theo bản năng mà lẩn tránh Sở Vãn Ninh. Hai người khoảng cách kéo xa. Ngược lại nhiều chút đồ đệ cung kính, sư phụ từ thiện ảo giác, nhật tử tường an không có việc gì mà quá. Hôm nay trong thôn thợ săn ở trên núi đồ tới một con màu mỡ con hoãng. Thôn người đề nghị buổi tối ở cửa thôn tiểu phơi trong sân. Làm cái lửa trại sẽ, vì thế các gia các hộ đều lấy ra một ít thức ăn. Hoặc là bánh ngọt, hoặc là thịt khô, thôn trưởng còn khai hai cái bình cao lương rượu. Vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh một đoàn, ánh lửa trại, nghe nướng con hoãng bánh rán dầu, ồn ào ăn uống, hảo không thoải mái, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên không có ngồi ở cùng nhau. Hai người cách đến có chút xa, trung gian thiêu liệt hỏa, bọn họ cách hỏa cho nhau nhìn đối phương, lại không nghĩ làm đối phương phát hiện, người liếc ta liếc mắt một cái, tưởng lặng yên không một tiếng động. Nhưng hai thúc ánh mắt luôn là ở nửa đường gặp được. Vì thế ra vẻ chỉ là vô tình đảo qua, nhàn nhạt mà rũ xuống đi, quá trong chốc lát lại thừa người chưa chuẩn bị, trộm bò lên trên đối phương gương mặt, màu cam ánh lửa ở kích động, củi lửa ở tí tách vang lên, chung quanh hoan thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình, nhưng bọn họ ai đều nghe không thấy, ai đều nhìn không thấy, bầu trời một mảnh nguyệt. Duy chiếu hai người tâm ân ni thôn trưởng khai rượu thực mau liền thấy đế. Nhưng mọi người lại cảm thấy không đủ tận hứng. Mặc Nhiên nhớ tới chính mình trong phòng còn có một vò tốt nhất lê hoa bạch. Liền đánh thanh tiếp đón. Đứng dậy trở về lấy rượu. Đi đến một nửa, lại nghe đến phía sau có động tĩnh. Hắn xoay người lại, ai, sột sột soạt soạt tiếng bước chân lập tức một đốn. Sau đó một đôi xanh lá mạ sắc thêu hoa cúc dày từ chỗ ngoặt chậm gì gì mà cọ ra tới. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, Lăng Nhi cô nương, là ngươi a? Lăng Nhi rượu hơi chút uống có chút nhiều. Tuyết ngọc trên má phiếm đà hồng, môi càng là nở nang tươi đẹp, nàng đứng ở ánh trăng, ngưng liếc ẩn tình, no đủ ngực theo có chút dồn dập hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Nàng nói. Mặc tiên quân, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu rồi, trợ công tiểu tỷ tỷ tặng người đầu. Hy sinh nàng một cái. Hạnh phúc cầu cùng miêu hệ liệt. Ngày mai cầu tử liền phải minh bạch chính mình tâm ý lạp. Kỳ thật vốn dĩ liền mau minh bạch chưa? Ha ha ha tân niên vui sướng nha tân niên vui sướng. Hôm nay cùng ngày mai đều ở chúc Tết liên hoan. Cho nên không có cách nào đều hồi phục, phi thường xin lỗi QAQ, hậu thiên hẳn là liền có thể bình thường hồi phục lạp tương đương sao sao pi. Hôm nay vây cổ có tiểu mộc thái thái cậu tử cùng sư tôn tân niên hạ đồ. Đánh đẹp, cậu tử biểu tình thực lo lắng chính là bởi vì bọn họ ôm ở cùng nhau cho nên ta lại ngọt mạo phao. Phao. Cùng với sư tôn y quan đơn bạc thoạt nhìn thực thích hợp bị xoa ở trong ngực khi dễ a không? Được ta hào kích động, chảy xuống máu mũi, sảng ngược cảm giác thật sự là thật tốt quá. Moi chân chân, dài dài thái thái, sao sao chát, thanh đã lọt vào tai. hữu lực khó rút, xuất từ Lý Bích Hoa Bá Vương Biệt Cơ. Đều không phải là thường thấy từ ngữ, không khỏi hiểu lầm, đánh dấu xuất xứ, tiểu kịch trường tấu chương kết cục lung tung cải biên một. Nếu Lăng Nhi là người xem Lăng Nhi, Mặc Tiên Quân, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Mặc Nhiên, nói, Lăng Nhi, đại gia để cho ta tới hỏi, các ngươi khi nào lái xe, Mặc Nhiên, ngoặc kép, hai, nếu Lăng Nhi là hắc đạo Lăng Nhi, Mặc Tiên Quân, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Mặc Nhiên, nói, Lăng Nhi, nướng con hoãng nông ra ủ rượu một bàn đồ ăn tổng cộng 889. Tiên Quân là soát tạp vẫn là trả tiền mặt, Mặc Nhiên, ngoặc kép, không phải nói đoàn cơm miễn phí sao? Lăng Nhi, đúng vậy nha, nhưng là đây là lửa trại tiệc tối, tự trả tiền hạng mục nha, Mặc Nhiên, ngoặc kép, ba, nếu Lăng Nhi là miêu mễ hội sở dẫn mối tiểu khách phục Lăng Nhi. Mặc Tiên Quân, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Mặc Nhiên, nói, Lăng Nhi, lén lút, gợi cảm mèo rừng, trí thức anh đoàn, nóng bỏng mỹ đoàn, khác loại vô miêu, chỉ cần làm chương nguyệt tạp, toàn thiên không đáy tuyến nhậm quân hút miêu lót miêu. Tiên Quân suy xét một chút, Mặc Nhiên, có bạch miêu sao, ngươi sờ hắn một chút, hắn phiến ngươi 10 hạ cái loại này, đại bạch miêu. Cảm ơn, 25.879.264, Khanh Toàn Phi Phi Phi Bùi Lam, Mộ Ngăn Vô Câu A La xã hội không tưởng ta. Đem Minh Nguyệt gửi tương tư, Double Saya, Thanh An, Cẩm Giang, Địa Lôi X2. Dương Cánh Yêm Bất Tử Cá, Ngàn Diệp Tây Thành Cùng Thu, Địa Lôi X3 Phi Sương, Đậu Hà Lan. Tử, là không niệm không phải không luyến, Thỏ Thu Tử, Miêu Chiết Chiết Ox, Thương Cửu Im. Miệng không nói mộng đàm tây lộ vưu nhớ cá mặn khô, địa lôi x2. Lâu mộng bất giác yêm bất tử cá, đánh số 7483, 27.065.107, ném mạnh địa lôi tương đương, sương mù xem đao. Nhiễm nhiễm nha, vân đạm phong thanh, ném mạnh lựu đạn. Điên cuồng đánh cô, ném mạnh lựu đạn x6. Muộn hành, đon, ném mạnh hỏa tiễn tương đương nhị khẩu tử. Dài dài, cảm ơn 21, 16, 14 tưới một lọ dinh dưỡng dịch, 23, 59, 45 tưới hai bình dinh dưỡng dịch, 23, 52, 54 tưới một lọ dinh dưỡng dịch, 22, 36, 09 tưới 20 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị tấn giang trừ rớt ID. Dài dài các ngươi tương đương, ánh mặt trời smile. Phi phi phi Bùi Lam, cánh vũ kiêu hằng, đô đô đô tiểu há, phong trần, phiến sứ trụy, ánh sáng nhạt, phun phun bạch bạch phanh phanh, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, diêm linh, quan, tưới dinh dưỡng dịch 420, ta cho rằng chính mình hoa mắt, hướng đại lão thế lực khuất phục 2333. Vậy ở trong phòng đê, Bắc Trúc U, Thiên Sát Cô Tinh. Bạch khởi ước ta đi ngủ, trường tình, quân đường ruộng chi, every day is every day, cảnh tiểu tuyên, là huyễn lam a, gia đình ai nha, tây thành, nuốt âm dương a, làm sự làm chuyện này, ngoặc kép, mù mịt giật hoài, 17 diễn, đon, tiên, kim càng chi âm, tiểu tiểu bạch, pha ba cae, hoa tưởng, vô mộc chi hạ, rét rét lạnh sinh. Đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về, tả tả ra đại ca cao, mộc tu, đam mỹ, bùi phỉ, giác không tì vết, tụ sam, dạ hàn vi, dược lang thê, nhiệt du tôm, yến nhẹ du, ứng cười về, nhược hề, đập nồi bán sắt trùy ngạo thiên, phi xương, xưng lật sửa tu, ta cùng A Lăng đã thành thân, không xem ngược văn tiểu điểm điểm, khuynh loạn, tiểu mộc. Tương đương miêu tương đương, ngàn lạc du, ba ngày ghét, tụ sơ, sở vãn ninh sủi cảo, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.